Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, liều mạng một lần. Doanh Châu đảo vợ chồng bay lên trên không, cái khác nhân tộc danh túc cũng dồn dập đuổi tới, bọn họ lần thứ hai bày xuống Càn Khôn Vô Cực đại trận, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Sức mạnh của bọn họ tiêu hao quá lớn, cũng chỉ có thiêu đốt tinh huyết cùng sức sống mới năng lực bọn họ công kích hắc giáp ma thần sức mạnh. Vào lúc này, dù cho biết rõ tiêu hao sinh mệnh sẽ tổn thương bản nguyên, thậm chí cảnh giới cũng có thể rơi xuống, những này các danh túc cũng đều không lo được, giết không được hắc giáp ma thần, bọn họ đều phải chết. Truyền thừa của bọn họ, gia tộc của bọn họ, chủng tộc cũng phải toàn bộ đoạn tuyệt. Ở nhân tộc cường giả xuất thủ đồng thời, hoàng tộc đế quân bao quát Mục Đồng, đời trước hoàng vương, cũng đồng loạt ra tay, lần thứ hai triển khai khốn thần tỏa đại trận, sáng quắc thiêu đốt tinh lực, xông thẳng tới chân trời. Đòn đánh này về sau, bọn họ tất nhiên thực lực giảm mạnh, nhưng cái này kích cơ hội giết hắc giáp ma thần, để bọn hắn đã liều lĩnh. Hàng thần tháp từ trên xuống dưới đấm vào hắc giáp ma thần. Nhân tộc cùng hoang tộc đế quân từ dưới lên phát ra bọn họ thiêu đốt sức sống một đòn. Năng lượng khuấy động, ở trên bầu trời bạo phát, khác nào mặt trời rơi lạc nhân gian. Toàn bộ thần hoang đại địa hoàn toàn ao hãm xuống. Ngàn tỷ cân đất đá bị năng lượng nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa khí. Hư không bị đánh xuyên, chỉ là phản chấn sức mạnh đáng sợ, đã để nhân tộc cùng hoang tộc xuất thủ đế quân dồn dập kinh mạch gãy vỡ. Ngũ tạng lục phủ phá toái, bọn họ bị thương vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người bởi vì sức sống gần như khô cạn, đòn đánh này đã nghiêm trọng hao tổn bọn họ tuổi thọ. Đây là nhân tộc, hoang tộc chút xuống toàn bộ lực lượng một đòn, được ăn cả ngã về không? Thật sự nếu không có thể giết chết hắc giáp ma thần, như vậy bọn họ sẽ không bao giờ tiếp tục sức đánh một trận. Mà trên bầu trời, Dịch Vân cũng có thể lượng còn thừa không nhiều. Lâm Tâm Đồng càng bị hắc giáp ma thần kích thương, vô lực tái chiến. Hàng thần tháp tầng tầng đập vào ao hãm trên mặt đất. Tháp cơ sâu sắc rơi vào địa dưới. Hàng thần tháp này một chấn lực lượng thực sự quá mạnh, trực tiếp đập thấu tầng nham thạch, dẫn tới địa hạ dung nham dâng trào. Trong trời cao, Dịch Vân sắc mặt tái nhợt, liên tục ác chiến, đặc biệt là cuối cùng thôi thúc đạo diệp, vận dụng vượt qua Dịch Vân hiện nay cảnh giới pháp tắc, để hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn hiện tại dựa vào tử tinh nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí dùng để khôi phục thể lực, lại nhất thời khó có thể khống chế hàng thần tháp. Hàng thần tháp đối với Dịch Vân mà nói, lại như là một đứa bé con vung vẩy một cái búa lớn. Tuy rằng uy lực to lớn, nhưng Dịch Vân từ đầu đến cuối đều không thể hoàn toàn khống chế nó. Mỗi một lần hàng thần tháp đập ra, đều sẽ rút đi Dịch Vân đại lượng sức mạnh. Hiện tại, tháp cơ không có vào trong nham tương, Dịch Vân khó có thể đem triệu hồi. Bất quá Dịch Vân cùng hàng thần tháp liên hệ nhưng vẫn rất rõ ràng. Chỉ cần hắn khôi phục lại một ít nguyên khí, liền có thể thu hồi hàng thần tháp. Mà vấn đề là, hắc giáp ma thần, tất cả mọi người nhìn này trên mặt đất hố lớn, nó đường kính có mấy vạn trượng. Nhìn một cái, hố bên bờ kéo dài tới tầm mắt phần cuối, mông lung ở nhàn nhạt màu máu trong khói mù. Hố lớn dưới đáy là phun trào dung nham, hùng vĩ hàng thần tháp, bây giờ hơn nửa đắm chìm trong nham tương, chỉ lộ ra tầng cao nhất ở bên ngoài. Hắc giáp ma thần đã chết rồi sao? Mọi người đều ngừng thở, nếu như hắc giáp ma thần cũng chưa chết, bọn họ thật sự không biết làm sao tiếp tục đánh nhau. Dầm, một ít khí thể từ dưới nham tương nhô ra, nhô lên mấy cái màu đỏ sậm dung nham cua. Cái này tiếp theo cái kia nổ tung, mọi người trong lòng căng thẳng, đều là gắt gao tập trung hồ dung nham mặt ngoài. Bọt khí càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có nồng nặc sát khí từ trong nham tương lao ra. Mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, lẽ nào hắc giáp ma thần còn chưa có chết? Dịch Vân nắm chặt thuần dương gãy kiếm, ánh mắt của hắn dường như hai đạo tia điện, bắn ở hồ dung nham bên trên. Ầm ầm, hồ dung nham nổ tung, một cái máu me be bét khắp người nam tử khôi ngô từ trong nham tương lao ra. Toàn thân hắn bắp thịt nổ tung, áo giáp nát tan, hai cái cánh tay máu thịt be bét, cánh tay nhỏ đã lộ ra màu máu xương, có thể nói là không thành hình người. Hắc giáp ma thần còn sống, hắc giáp ma thần chỉ còn dư lại chỉ có một con mắt. Hắn đỏ như màu máu trong đôi mắt tràn đầy hỗn loạn cùng cuồng bạo sát khí. Hắn quét qua ở đây những người này, trong miệng thốt ra mơ hồ không rõ âm tiết. Chết, chết, tất cả đều chết. Mọi người trong lòng tuyệt vọng, đối mặt kẻ địch như vậy, bọn họ liều mạng rơi xuống cảnh giới một đòn, vẫn như cũ vô hiệu, ý chí của bọn họ đều muốn hỏng mất. Hắc giáp ma thần đột nhiên nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, trong ánh mắt của hắn, dũng động một luồng vẻ tham lam. Máu, máu của ngươi cho ta. Hắc giáp ma thần duỗi ra đã lộ ra bạch cốt bàn tay lớn, hướng về Khương Tiểu Nhu vồ đến một cái. Hắn muốn nắm lấy Khương Tiểu Nhu, hút khô Khương Tiểu Nhu máu, đến khôi phục sức mạnh của chính mình. Hắc giáp ma thần cũng đã kề bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đi chết. Thấy cảnh này, trên bầu trời Dịch Vân hét lớn một tiếng. Dịch Vân bản tôn cầm trong tay thuần dương gãy kiếm, thái ất chân kim phân thân toàn thân còn quấn thiên tuyết phi đao. Bản tôn cùng phân thân một chiêu kiếm một đao, hóa thành màu vàng cùng màu vàng sậm hai đạo dòng năng lượng. Ánh kiếm cùng ánh đao từ trên bầu trời chút xuống. Thời khắc này, Dịch Vân thiêu đốt trong cơ thể toàn bộ năng lượng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, liều mạng một lần. Giống, hắc giáp ma thần trong lồng ngực đột nhiên bùng nổ ra khác nào thái cổ hung thú bình thường gào thét. Đây căn bản không phải là loài người có thể phát ra âm thanh. Kinh khủng sóng âm bốn phương tám hướng bùng nổ ra đi. Hồ dung nham hoàn toàn nổ tung. Hắc giáp ma thần đã vứt bỏ trường mâu, hắn nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên một quyền hướng về Dịch Vân đập tới. Giết, giết, giết. Hắc giáp ma thần liều mạng sức sống tan vỡ một quyền hướng về Dịch Vân đập ra. Mặc dù là cung dương hết đà một đòn, nhưng hắn đem hết toàn lực, uy lực so sánh lẫn nhau trước đây của hắn trường mâu công kích cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hắc giáp ma thần chính diện một đòn, không người có thể chịu đựng. Thời khắc này, Dịch Vân vẻ mặt kiên quyết, không có gì lo sợ. Ầm ầm, ánh đao cùng ánh kiếm, cùng hắc giáp ma thần ánh quyền tấn công. Dung nham hoàn toàn sôi trào, đại địa lần thứ hai ao hãm, kinh khủng sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Cường đại lực phản chấn, để Dịch Vân cánh tay tại chỗ gãy vỡ. Răng rác, Dịch Vân cầm kiếm tay phải, lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, quyền thế thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Dịch Vân xương ngực tiến lên. Mà lúc này, thái ất chân kim phân thân vọt đến Dịch Vân trước người. Vì là Dịch Vân đỡ được phần lớn lực xung kích, dù vậy, Dịch Vân vẫn như cũ xương ngực nổ tung, tim phổi bị hao tổn. Nếu như không có thái ất chân kim phân thân, Dịch Vân bản tôn sợ là sẽ phải trực tiếp bỏ mình. Dịch Vân lăng không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Kiếm của hắn điểm vào hắc giáp ma thần đầu lâu bên trên, mà thái ất phân thân đao thì lại đâm trúng hắc giáp ma thần trái tim. 999 khẩu phi đao hợp lực một đòn, tuy rằng phá tan rồi hắc giáp ma thần trọng thương thân thể, nhưng vẫn như cũ không có thể đem thân thể của hắn xuyên qua. Mà thuần dương gãy kiếm, công kích vết thương thì càng cạn. Hắc giáp ma thần xương sọ sức phòng ngự, có thể so với bộ ngực bắp thịt cường đại hơn nhiều. Ngươi giết không được ta. Hắc giáp ma thần giống như điên cuồng. Trên đầu hắn, bị Dịch Vân một chiêu kiếm đâm trúng địa phương. Máu tươi chảy tràn không nhiều. Thế nhưng là quỷ dị. Có một tia tia hắc khí ngưng tụ. Dần dần không có vào đến trong vết thương. Này tia hắc khí, xem ra phảng phất so với hắc giáp ma thần sát khí càng tà ác. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.